Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Tiểu Khương nhận được hợp đồng đại diện đầu tiên khi đánh giá giá trị thương mại của một nghệ sĩ. Tiêu chí quan trọng nhất chính là số lượng hợp đồng đại diện của anh ta trên các diễn đàn giải trí. Mọi người luôn bàn tán về việc các ngôi sao có bao nhiêu hợp đồng đại diện, thậm chí còn có người lập bảng để so sánh. Tin vỉa hè, nghe nói XX Luxury năm sau không tái ký hợp đồng với nam diễn viên A, người phát ngôn mới là nữ diễn viên B Lý Đào. Trong số các tiểu hoa sau 95, nữ diễn viên C có hợp đồng đại diện chất lượng cao nhất đúng không? Nghiêm túc nghi ngờ trạng thái tinh thần của nam diễn viên D, tiếp hợp đồng đại diện gì không tiếp lại cứ phải tiếp thương hiệu bán hàng đa cấp. Tôi hỏi cô bạn thân, nữ diễn viên E có thực sự dùng máy làm đẹp mà cô ấy đại diện không? Cô bạn thân trả lời, cậu nghĩ nam diễn viên F có thực sự cưỡi chiếc xe điện mà anh ta đại diện không? Khương Nhạc Thầm là một tay lướt mạng lão luyện, cậu thích nhất đọc những bài viết buôn chuyện này, sau đó cũng theo đó mà ước tính xem các ngôi sao kiếm được bao nhiêu tiền. Cậu không ghen tị với họ, nhưng cậu cũng từng mơ mộng, một ngày nào đó mình cũng sẽ có danh hiệu người phát ngôn thương hiệu. Không có người phát ngôn thương hiệu, đại sứ thương hiệu cũng được. Không có đại sứ thương hiệu, bạn thân thương hiệu cũng được. Không có bạn thân thương hiệu, người giới thiệu thương hiệu cũng được. Nói chung, Khương Nhạc Thầm chính là người co được giãn được, có thể. Dẹt, có thể, tròn, chỉ là cậu tuyệt đối không ngờ. Cậu lại thực sự trở thành người phát ngôn vào đúng khoảnh khắc 4 năm rưỡi kể từ khi chính thức ra mắt. Hợp đồng người phát ngôn này có chút bất thường. Các nghệ sĩ khác đại diện cho xe hơi, điện thoại di động, hàng hiệu cao cấp, còn cậu lại đại diện cho đồ dùng cho thú cưng. Nói thế nào nhỉ, chuyên ngành cũng khá phù hợp, còn phù hợp hơn cả sinh viên chính quy của trường cậu khi đi làm. Thương hiệu đồ dùng cho thú cưng này tên là Pet Planet, dịch thẳng ra là hành tinh thú cưng, tên đăng ký tại Trung Quốc là ngôi sao cưng. Đây là hợp đồng đại diện đầu tiên của Khương Nhạc Thầm, đặc tính thương hiệu rất phù hợp, chức danh cũng được trao ở mức cao nhất. Dù xét từ phía thương hiệu hay bản thân nghệ sĩ, đây đều là một sự hợp tác. Đôi bên cùng có lợi, quan trọng nhất là phí đại diện mà sếp cố đã đàm phán cho cậu vô cùng khả quan. Khương Nhạc Thầm cầm lấy hợp đồng dày cộm, bỏ qua 2-3 dòng. Lật đến trang ghi số tiền đại diện, vui mừng khôn xiết nhìn chuỗi con số đó, cẩn thận đếm xem có bao nhiêu số không. Hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn. Một, 8 triệu, 1, 8 triệu, Khương Nhạc Thầm mạnh mẽ nhéo đùi mình một cái, thực sự rất đau. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc với một con số có 7 chữ số, miệng cậu cười đến muốn rách ra. Khương Nhạc Thầm là người có chuyện gì đều hiện rõ trên mặt. Ngồi đối diện cậu, Cố Vũ Chiết nhìn thấy dáng vẻ cậu vui sướng đến mức cái đuôi sắp vểnh lên trời, lại bị cậu lây nhiễm một chút ý cười. Chẳng qua, tia ý cười đó lướt qua rất nhanh, chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi. Cố Vũ Chiết rất nhanh đã trở lại vẻ mặt ban đầu. Thế này đã thỏa mãn rồi à? Cố Vũ Chiết đổ một gáo nước lạnh vào cậu. Những nghệ sĩ hàng đầu của tôi, phí đại diện một năm không thấp hơn 5 triệu. Hợp đồng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 triệu này của cậu là giá trị cao nhất mà tôi có thể giúp cậu tranh thủ được ở giai đoạn này. Nhưng 1,8 triệu đã rất cao rồi mà. Khương Nhạc Thầm cảm thấy đủ là vui. Khi cậu nhận mức lương cơ bản 2.000, cậu rất vui. Bây giờ ký hợp đồng đại diện, cậu cũng rất vui. Chỉ cần bản thân hài lòng là được. Tại sao cứ phải so sánh với người khác? Khương Nhạc Thầm lại nhấn mạnh một lần nữa, 1,8 triệu thực sự rất cao, số này đủ để tôi mua một chiếc máy kết tủa siêu âm sản xuất trong nước. Cậu vẫn luôn không quên mục tiêu của mình, mỗi đồng tiền kiếm được trong giới giải trí, đều là để cậu góp một viên gạch cho phòng khám thú y của mình. Máy kết tủa siêu âm là thiết bị chuyên dùng cho phẫu thuật đục thủy tinh thể, người có thể dùng, động vật cũng có thể dùng. Một chiếc máy nhập khẩu có giá khoảng 4-5 triệu. Sản phẩm trong nước khoảng 2 triệu. Toàn kinh thành có phòng khám thú y trang bị thiết bị này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các bác sĩ có thể thực hiện ca phẫu thuật này lại càng hiếm hoi. Khi thực tập, Khương Nhạc Thầm từng theo dõi vài ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho chó già. Giáo sư tự mình mổ, tuy với kinh nghiệm của cậu chỉ có thể làm người hỗ trợ, nhưng lúc đó cậu đã ấp ủ một nguyện vọng lớn. Tương lai nhất định phải trang bị một chiếc máy như vậy cho phòng khám thú y của viện trường Tiểu Khương. Cố Vũ Triết căn bản chưa từng nghe qua cái gì là máy kết tủa siêu âm, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Cố Vũ Triết hừ một tiếng, cậu nghĩ 1,8 triệu này đều là của cậu à, công ty phải trích 50. À, Khương Nhạc Thầm lúc này mới nhớ ra chuyện công ty trích phần trăm, nhưng cậu vẫn vui vẻ. Không sao, vậy tôi có thể mua một chiếc máy cũ, cũng dùng được. Cố Vũ Triết lại nói, cậu còn phải nộp thuế 45. Khương Nhạc Thầm, Cố Vũ Triết nhướng cao mày, cậu có thể mua một chiếc máy đã qua 8 đời chủ. Máy 8 đời chủ, chắc phải lớn tuổi hơn cả Khương Nhạc Thầm nhỉ. Khương Nhạc Thầm lẩm bẩm an ủi mình, không tích từng bước thì không thể đi ngàn dặm, mua 1/4 chiếc máy, vậy cũng được. Dù tiền nhiều hay ít, viện trưởng Tiểu Khương đã bước một bước quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Khương Nhạc Thầm và Cố Vũ Triết nói xong công việc liền rời khỏi phòng họp, nhường Văn Quế vào nói chuyện. Vì hợp đồng vẫn chưa được ký kết cuối cùng, nên Khương Nhạc Thầm không thể tiết lộ chuyện này cho Văn Quế, nhưng cậu lại không thể kìm nén được cảm giác muốn khoe khoang. Tiểu Khương, Quế bế, cậu đoán xem sếp Cố đã cho tôi ăn cái bánh gì? Văn Quế, tôi không biết, cậu nói thẳng đi. Tiểu Khương phấn khích đến mức mắt sáng lấp lánh. Ha ha, tôi sắp có 1/4 chiếc máy kết tủa siêu âm rồi. Văn Quế cười, giỏi quá, chúc mừng cậu. Sao cậu không hỏi tôi máy kết tủa siêu âm là gì? Khương Nhạc Thầm có chút tò mò. Cậu đã từng nghe qua à? Tôi chưa từng nghe qua, nhưng thứ gì có thể làm cậu vui vẻ như vậy, nhất định là một thứ rất quan trọng đối với cậu. Văn Quế nói, chờ tôi kiếm được tiền, tôi sẽ giúp cậu bù đủ 3/4 chiếc máy còn lại. Vậy được rồi, Khương Nhạc Thầm giả vờ e dè suy nghĩ một lúc, xem như là vì 3/4 tài trợ, vậy tôi miễn cưỡng cho cậu một cái quyền đặt tên nhé. Đợi phòng khám thú y của viện trưởng Tiểu Khương được xây xong, cậu sẽ treo một tấm bảng ngoài phòng phẫu thuật khoa mắt, ghi. Được tài trợ bởi ca sĩ nổi tiếng Văn Quế. Không, không, tấm bảng không đủ bắt mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nên dựng một tấm bia, rồi tìm một con rùa đen lớn, cho con rùa đen đó cõng tấm bia. Văn Quế, đi khắp phòng khám, nếu có người khác hỏi, cậu sẽ nói, con rùa đen này là linh vật của phòng khám, tên là Văn Quy. Văn Quy cõng Văn Quế, chơi chữ, 2 lần luôn, sau khi tập mới nhất của Chào Mừng Đến Với Nhà Ăn của tôi lên sóng, ban đầu rating và lượt tương tác trên mạng không có sự tăng trưởng rõ rệt. Thông thường, đường cong rating của các chương trình tạp kỹ chậm rãi, lâu đời như thế này rất ổn định, rất hiếm khi có biến động lớn nhưng, tình huống đó rất nhanh đã thay đổi. Cảnh Khương Nhạc Thầm tung đồng xu trên bãi biển rồi bị Hải Âu cướp đi, đã được các fan cắt ra. Ban đầu chỉ lan truyền trong siêu thoại, sau đó không biết bằng cách nào đã vượt ra ngoài. Trong vòng 2 giờ, lượt chia sẻ đã vượt quá 10.000. Ngay sau đó, hàng chục tài khoản marketing giải trí đã đăng lại đoạn hài hước đầy bất ngờ này lên các ứng dụng video ngắn. Lượt thích, bình luận tăng như diều gặp gió, video có lượt thích cao nhất đã vượt quá 300.000. Tổng hợp tất cả các video trên toàn mạng, lượt xem chắc chắn đã vượt quá 10 triệu. Dưới sự thúc đẩy của nhiệt độ như vậy, Khương Nhạc Thầm không chỉ lại lên hot search giải trí, mà lượng fan cuối cùng cũng chập chững tiến gần đến ngưỡng 1 triệu. Dưới video của cậu, có vô số bình luận của người qua đường. Người qua đường A, cạn lời rồi, là một người hoàn toàn không quan tâm đến giải trí nội địa. Tôi không nhớ tên tiểu idol này, nhưng cái mặt cậu ấy thì tôi lại nhớ. Sao cậu ấy có thể lên hot search mỗi ngày, mà mỗi lần đều? Lố bịch, như vậy chứ, người qua đường B, bài hát của Khương Nhạc Thầm thì tôi chưa từng nghe, nhưng chuyện cười của cậu ấy thì tôi không bỏ sót một cái nào. Người qua đường C, ai lại tung đồng xu trên bãi biển mà gặp Hải Âu cướp đi chứ? Lố quá đi. À, là Khương Nhạc Thầm à, vậy thì bình thường thôi. Người qua đường D, người qua đường thuần túy, muốn hỏi ba anh đẹp trai trong video này có quan hệ gì vậy, họ thuộc nhóm nhạc nam nào, có thể phổ cập kiến thức cho tôi một chút không? Người qua đường E, người thiếu đạo đức thuần túy, muốn hỏi gặp phải tình huống này, tôi có thể trực tiếp bắt đầu. Đẩy thuyền, không, người qua đường F, tổ sản xuất cũng quá giỏi. Chơi chiêu, còn ghép thêm miếng bịt mắt hải tặc lên con Hải Âu, cười chết. Người qua đường G, Khương Nhạc Thầm được, thần tạp kỹ, chiếu cố đúng không? Người qua đường H, dữ liệu lớn đẩy cho tôi làm gì? Hãy đẩy Tiểu Khương cho Thịnh Chi Tầm, Lâm Vị Nhiên và Văn Quế đi. À không đúng, Văn Quế đã ở trong video rồi. Sự thảo luận cao mang đến nhiệt độ cao. Ngày hôm sau lại đúng vào thứ bảy, lượt xem trực tuyến của tập này nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong 24 giờ, lượt xem của tập này đã tăng 20. Vì Khương Nhạc Thầm và Văn Quế quay tổng cộng 3 ngày, tập tạp kỹ này cũng được cắt thành 3 phần thượng, trung, hạ. Nếu cả 3 phần đều có thể duy trì tốc độ tăng trưởng như vậy, thì nhà sản xuất chương trình chắc chắn sẽ nở hoa trong lòng. Công ty quản lý thừa thắng xông lên, kịp thời tung ra một vlog vào trưa chủ nhật. Tiêu đề là vlog thường ngày của Tiểu Khương, chào mừng đến với nhà ăn của tôi tập đầu tiên phản ứng. Khoảng thời gian này, đúng là thời điểm, ngủ nướng dậy xong thì lề mề ăn trưa, muốn tìm một chương trình để xem cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy ngay khi vlog lên mạng, các fan lập tức thông báo cho nhau, vui vẻ click vào. Mọi người còn chú ý đến, trên ảnh bìa của video này có 3 người. Ảnh chụp chung của Tiểu Khương và Văn Quế được làm theo dạng tranh cắt dán ở bên trái bìa. Đồng thời, một bóng dáng nam giới mặc vest với khí thế áp đảo xuất hiện ở bên phải hình ảnh, hai bên trái phải được ngăn cách bằng một đường chéo, rất giống với hiệu ứng đối chiến giữa nhân vật chính và boss trong truyện tranh. Quan trọng nhất là, trên mặt của người đàn ông mặc vest bí ẩn kia dán một ký hiệu che giấu, trên ký hiệu có hai chữ lớn, tổng tài. Tất cả các fan, tuy rằng đánh mosaic, nhưng tổng tài này nhìn giống họ Cố nhỉ. Với chiêu trò như vậy, các fan nóng lòng bấm vào video phản ứng này. Video không dài, chỉ có 15 phút, nhưng mỗi phút đều là tinh hoa. Bình luận lướt qua vô số. Văn Quế cậu nghe cho rõ, cậu đến để quay video phản ứng, không phải đến để xem mặt Khương Nhạc Thầm. Quay mặt lại đây cho tôi, đừng có cứ nhìn chằm chằm vợ cậu mãi thế. Xem cái chương trình tạp kỹ nào cũng nịnh hót như vậy, tôi bị cặp đôi này 80. Tưởng mở video ra sẽ thu hoạch được tổng tài đẹp trai, nhưng sao trên mặt tổng tài cứ có mosaic mãi vậy? Tiểu Khương cũng xem chương trình tạp kỹ mà ăn vặt, tôi và Tiểu Khương có điểm giống nhau. Một, ô, bảo bối uống sữa bò cũng dễ thương như vậy, sao Khương Nhạc Thầm không phải do tôi sinh ra? Cười chết, cái hình ảnh hài hước gì thế này, lại ba người cùng nhau uống sữa bò. Ba lô của Khương Nhạc Thầm là túi bách bảo sao, mang hạt thì thôi đi, lại còn có cả kìm kẹp hạt. Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng đến đoạn quan trọng nhất, tiến lên nào Hải Âu. Đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? Đột nhiên hiểu tại sao phải đánh mosaic cho Cố Vũ chết, quá ảnh hưởng đến hình tượng tổng tài. Rất tốt, Khương Nhạc Thầm cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tổng tài. Văn Quế cái này nếu không phải là ghen, thì tôi đã bỏ lỡ ngày thứ năm điên cuồng của tôi rồi. Cái này có thật không vậy? Sao lại trùng hợp đến thế? Cái này chắc chắn là diễn rồi, nhưng kỹ năng diễn xuất của Khương Nhạc Thầm rất tự nhiên. Phần tinh hoa nhất của video này tập trung ở 2 phút cuối. Thợ chỉnh sửa hậu kỳ lại cắt hoàn toàn cảnh Cố Vũ chiết làm đổ sữa bò vào. Trong video, sau khi Văn Quế kéo tay Khương Nhạc Thầm, hình ảnh đột nhiên chuyển đen. Sau đó, một con trỏ xuất hiện trong bóng tối, con trỏ nhấp nháy rồi biến thành hai câu nói. Thợ chỉnh sửa hậu kỳ, chị ép, vlog này chúng ta cắt thế nào đây, sếp có chỉ thị gì không? Trợ lý X, sếp nói, chỉ cần vlog không xuất hiện mặt anh ấy, tùy các cậu cắt thế nào cũng được. Sau đó, dòng chữ này lại nhanh chóng trôi đi. Tất cả người xem, không xuất hiện mặt sếp, hình như không phải ý này đâu. Thợ chỉnh sửa hậu kỳ này ngày mai có khi nào vì bước chân trái vào công ty mà bị sa thải không? 2. Cách chương.